Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1008, C1008, ông là Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuệ Tâm là Long Vương, Huyền Niệm nghe được lời nói của Long Ngạo, sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nhìn ông ta. Sau đó sắc mặt Huyền Niệm thay đổi, ông ta nhanh chóng đứng dậy rời đi mà không nói một lời. Ngũ sư phụ, sao đột nhiên sư phụ lại tới đây? Diệp Phàm nhìn Long Ngạo hỏi. Hiện tượng lạ về Kim Long tối qua có liên quan gì đến con không? Long Ngạo trực tiếp hỏi. Diệp Phàm gật đầu nói. Đúng vậy, đêm qua con đã tìm được viên ngọc rồng cuối cùng, tập hợp 9 viên ngọc rồng lại với nhau, sau đó hiện tượng Kim Long liền xuất hiện. Con thật sự đã thu thập được 9 viên ngọc rồng, xem ra đúng là ý trời. Long Ngạo tự lấm bấm, trong mắt lóe lên ánh sáng nhìn Diệp Phàm. Con có biết hiện tại bên ngoài đang xảy ra chuyện gì không? Bên ngoài có chuyện gì vậy? Diệp Phàm tò mò hỏi. Hiện tại tất cả thế lực bên ngoài đều đang hướng về núi Côn Lôn, muốn cướp đoạt Long Mạch. Lúc này, một giọng nói lớn vang lên. Long Chiến Thiên, chủ nhân của chiến bộ Long Quốc bước tới và nói với vẻ mặt nghiêm túc. Theo sau ông ta là Hắc Nguyên và Quân Đao. Long Vương Đại Nhân, Long Chiến Thiên đi tới đây. Trước tiên là chào Long Ngạo, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm. Hiện tại vị trí của Long Mạch đã bị bại lộ, Long Quốc đang gặp nguy hiểm, cầu xin hộ quốc thần tướng ra tay, bảo vệ sự bình yên của Long Quốc chúng ta. Bịch, Long Chiến Thiên vừa nói xong liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm, Hắc Nguyên và Quân Đao cũng lần lượt quỳ xuống nói. Cầu xin hộ quốc thần tướng ra tay bảo vệ sự bình yên của Long Quốc chúng ta, các người đang làm gì vậy? Đứng dậy nhanh lên, Diệp Phàm nhìn ba người quỳ xuống, vội vàng nói. Khẩn cầu hộ quốc thần tướng cứu Long Quốc của chúng ta, Long Chiến Thiên tiếp tục quỳ xuống cầu xin Diệp Phàm. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Diệp Phàm cau mày, đêm qua chính con đã thu thập 9 viên ngọc rồng, khiến người ngoài cho rằng núi Côn Lôn là vùng đất của Long Mạch. Hiện tại tất cả thế lực ẩn thế cổ xưa và cường giả trong Long Quốc đều đang hướng về núi Côn Lôn, đều mong tìm thấy Long Mạch, có được sức mạnh của Long Mạch và trở thành chủ nhân của thế giới này. Long Vương nói thẳng, không chỉ có các thế lực trong nước, mà theo tình báo của chiến bộ, rất nhiều thế lực nước ngoài đang hướng về Long Quốc, trong số đó, có động tĩnh của 3 thần cung và 4 gia tộc cổ xưa bí ẩn nhất ở Anh Quốc, chắc chắn tất cả bọn họ đều đến vì Long Mạch. Long Mạch tượng trưng cho vận mệnh của Long Quốc, Long Mạch còn thì Long Quốc còn, nếu Long Mạch không tồn tại nữa, thì Long Quốc cũng sẽ không còn tồn tại, vẻ mặt Long Chiến Thiên nặng nề nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Long Mạch cũng có liên quan đến vận mệnh quốc gia của Long Quốc. Diệp Phàm nghe được lời nói của Long Chiến Thiên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Long Mạch thực sự có liên quan đến vận mệnh quốc gia của Long Quốc, đồng thời cũng hàm chứa vận may tối cao. Nếu một triều đại có Long Mạch thì có thể thịnh vượng lâu dài. Nếu một cá nhân sở hữu Long Mạch, người đó có thể trở thành một người có may mắn lớn và trở thành chủ nhân của thế giới. Long Ngạo nói từng chữ một. Cách chương.